Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1047, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 104.747, gần hương tình sợ hãi. Gác sách, Com Viên Phục nhìn thấy tháp cao đỉnh cấp Linh Ngọc, nàng tỏa ở trên bãi đá, đang ở lật xem Từ Nguyệt sửa sang lại bút ký. Chân nhân, Viên Phục thần thái nhiều mấy phần cung kính, đạt được thiên tự động phủ, Viên Phục còn có thể coi như bình thường. Có thể sau khi trở về, phát hiện một tòa khác cũng không so với thiên tự động phủ chỗ thua kém tùy thân động phủ, Viên Phục liền sợ. Đi ra thương minh giới lâu dài, Viên Phục nhãn giới cũng trống trải, giống như vậy một tòa động phủ, ngay cả hợp thể kỳ tu sĩ đều sẽ đỏ mắt. Quân tìm không thấy, Vô Mộng chân quân môn hạ mấy cái, vì chiếm lấy chỗ ngồi này động phủ, len lén hướng tiểu bối hạ thù. Viên Phục chân thiết cảm giác được, rõ ràng chính mình hóa thần. Cùng Linh Ngọc nằm ở cùng một cảnh giới, nhưng thực tế khoảng cách lại càng xa. Coi như cùng Linh Ngọc có đồng dạng tu vi, hắn cũng làm không được như vậy. Trước đây Viên Phục luôn cảm thấy, chính mình so với Tử Nghịch cùng Linh Ngọc kém, chỉ là cơ duyên và khí vận mà thôi. Thế nhưng, ở bên cạnh họ càng lâu, càng thấy được không chỉ có như vậy. Bất kể như thế nào đều đuổi không kịp, khắc lập môn hộ tâm tư liền nhạt. Lại nói, hắn cùng Từ Nghịch gian có chủ người hầu hồn khế, Từ Nghịch không được chủ động giải trừ, hắn muốn đi đều không được. Linh Ngọc từ trong bút ký ngẩng đầu, trên lần sau ngươi chuẩn bị cái kia phương án, hay dùng ở chỗ này a, là. Viên Phục khắc chế không nổi ý mừng, cái này động phủ, chính mình tổng có thể dùng tới a, giao cho nói mấy câu, Viên Phục đi ra ngoài quan sát địa hình. Từ Nguyệt hỏi, chân nhân, ngươi thật muốn đem Huyền Thiên Tiên phủ lấy ra xây ban đầu tâm ở. Linh Ngọc, ân, tiếng, làm sao, có chuyện, Từ Nguyệt do dự nói, lần trước ở Đông Hoàng giới, nếu như không phải có Huyền Thiên Tiên phủ ở, chân nhân liền. Linh Ngọc cười nhạt nói, người sợ ta gặp lại nguy hiểm như vậy, từ điểm tháng đầu, nếu như ở Đông Hoàng giới thời điểm, không có Huyền Thiên Tiên phủ, Linh Ngọc liền không thể phản kích. Đây chẳng qua là phi thường quy phương pháp, Linh Ngọc nói, coi như không có Huyền Thiên Tiên phủ. Nên chạy vẫn có thể chạy mất, bất quá liền không thể đem này man hoang cổ thú toàn bộ ăn. Thế nhưng, Linh Ngọc cười nói, phương pháp này, đến luyện hư liền không hữu hiệu, nếu như gặp phải luyện hư kỳ man hoang cổ thú, Huyền Thiên Tiên phủ sẽ trực tiếp bị phá hủy. Lại nói, ta không muốn quá ỷ lại ngoại vật, Từ Nguyệt nghe, như có điều suy nghĩ, Linh Ngọc là thật tâm muốn như vậy, động thiên pháp bảo, có lưỡng chủng công dụng, một là mang theo người. Dùng để nghỉ ngơi. Hai là dường như chuyển luân vương u minh quỷ giới thông thường, đem địch nhân kéo vào không gian của mình, lấy đạt được hạn chế địch quân, tăng tự thân hiệu. Giống như nàng ở Đông Hoàng giới cái loại này thô bạo cách dùng. Căn bản là đạp hư. Hơn nữa, tựa như nàng nói như vậy, tấn cấp luyện hư sau, lại như thế dùng, Huyền Thiên Tiên phủ cũng đừng nghĩ bảo trụ. Lần trước nàng có thể như thế dùng, cậy vào chính là Huyền Thiên Tiên phủ so với chính mình đẳng cấp cao. Mất đi thiên tùy chân nhân chủ nhân này sau, Huyền Thiên Tiên phủ dưới năng lực hàng, nếu có mấy cái luyện hư tu sĩ toàn lực công kích, mà nàng lại không thể phòng ngự. Huyền Thiên Tiên phủ tất hủy không thể nghi ngờ. Về phương diện khác, nếu như trong lòng nàng có một con như vậy đường lui ở, khó tránh khỏi biết sản sinh tùy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với như vậy, không bằng đem ra xây ban đầu tâm ở, muốn thành lập một cái cường đại cứ điểm, nhất định phải có một hoàn bị động phủ. Còn như Thái Bạch Tông Nha, đề giai tu sĩ nhiều, đợi nàng tu vi cũng đủ, lại đi mở nơi dùng chân không muộn. Từ Nguyệt, qua mấy ngày, tàng bảo thất gì đó, ta sẽ dẫn đi một bộ phận, ngươi đem tàng thư cùng với bút ký của ngươi đều phục chế một phần cho ta. Là, Từ Nguyệt hỏi nhiều một câu, chân nhân là muốn trở về thương minh giới. Linh Ngọc gật đầu, nếu cơn lốc đã tán, là thời điểm trở về một chuyến. Bất kể nói thế nào, nàng vẫn là Thái Bạch Tông đệ tử, tông môn không muốn nàng trấn thủ tông môn, nàng tổng yếu làm những chuyện khác, tẫn một tẫn trách mặc cho. Thuộc hạ, nếu như ngươi nghĩ theo ta trở về, vậy thì cùng nhau, không muốn trở về cũng không sao cả. Linh Ngọc nói, Từ Nguyệt nghĩ một lát nhi, ngẩng đầu lên nói, thuộc hạ muốn cùng chân nhân trở về. À, thương minh giới còn ngươi nữa lưu luyến đồ đạc. Từ Nguyệt trầm mặc một hồi, nói rằng, tuy là ta người kia sinh không có nhiều sắp xếp, có thể đến cùng vì Thương Minh Giới bỏ ra tất cả, coi như cuối cùng phản bội, ta cũng muốn đi xem vừa nhìn, đã từng vì trả giá hết thảy cái thế giới kia, đến cùng có đáng giá hay không. Trong mắt của nàng, khó có được toát ra một tia buồn vô cớ, đó là Từ Nguyệt Tiên ít xuất hiện tâm tình. Làm Thiên Cơ Tử khi còn sống, cơ hồ không có nhiều lắm màu sắc. Nhưng nếu không phải Thiên Cơ Tử cái chức vị này, e rằng nàng ấy trọn đời cũng sẽ không có quá nhiều ý nghĩa. Nàng đã từng hận qua vận mệnh, hồi tưởng lại là sinh mệnh ý nghĩa chỗ. Linh Ngọc mỉm cười gật đầu, tốt, vậy thì cùng nhau trở về đi. Mấy tháng sau, Huyền Thiên Tiên Phủ đã sơ cụ quy mô. Linh Ngọc chuẩn bị xong, bẩm báo Vô Mộng Chân Quân, lại hướng Nguyễn Đường cáo biệt, nâng nàng chiếu ứng ban đầu tâm ở, thuận tiện đem Tiên Nga sự tình giao phó cho nàng. Nguyễn Đường miệng đầy bằng lòng, chiếu ứng ban đầu tâm ở, nàng mà nói chỉ là chuyện một câu nói. Còn như Tiên Nga, Linh Ngọc tặng nàng toái tinh hoa, nàng đã bằng lòng chuyện này giúp tới cùng. Chuẩn bị lúc rời đi, Tiên Nga dành thời gian đi ra tặng nàng. Linh Ngọc nhìn Thần Tiêu Giới kết giới cửa vào, Tiên Nga cười nói. Nghĩ đến phải về Thương Minh Giới, nội tâm đã kích động lại sợ hãi. Tiên Nga nói, gần hương tình sợ hãi, từ là như thế. Tiên Nga mà nói, hiện tại ở nơi này Thương Minh Giới đã cải biến là nhiều lắm, không còn là trong lòng nàng quê hương, cho nên hắn có trở về hay không Thương Minh Giới rất không sao cả. Còn như Viên Phục, hắn cải tạo Huyền Thiên Tiên Phủ, phát triển ban đầu tâm ở càng có hứng thú. Đoàn Phi Vũ nhưng lại cố gắng muốn trở về, nhưng hắn đang tu luyện thời khắc mấu chốt. Lại nói, hắn hiện tại chỉ có Nguyên Anh Kỳ, cũng không có thể giống như A Bích như vậy đặt ở Linh Thú Đại trong, từ nghịch không ở, vừa không có trên Thật Cung có thể ẩn thân, cho nên hắn chỉ có thể tiếc nuối ở lại Thần Tiêu Giới. A Bích vốn định cùng Linh Ngọc trở về, kết quả bị Linh Ngọc đánh về, lệnh cưỡng chế nàng cùng Viên Phục cải tạo Huyền Thiên Tiên Phù. A Bích lúc đầu không vui, Linh Ngọc như thế nói với nàng. Viên Phục người kia, ta không tin được, trong mắt hắn chỉ có lợi ích. Bà hiện tại đằng không ra không, kiềm chế không đến hắn, Đoàn Phi Vũ với hắn lại có tình nghĩa đồng môn, tính tới tính lui, cũng chỉ có ngươi có thể nhìn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trách nhiệm này rất trọng đại, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Lúc đầu ủ rũ cúi đầu A Bích, vừa nghe những lời này, lập tức oai phong lẫm liệt, đem vỗ ngực vang động trời. Chủ nhân yên tâm a, ta nhất định sẽ không để cho Viên Phục có cơ hội tổn hại công mập tư. Linh Ngọc vẻ mặt vui mừng, vậy thì toàn bộ xem ngươi. Cứ như vậy, Linh Ngọc bước trên hồi hương đường, ở nhân giới nhiều như vậy đại thiên thế giới trong, Thương Minh Giới xem như là vắng vẻ. Từ Nam Thiên Môn nhà Thần Tiêu Giới xuất phát, muốn đổ kinh mười mấy cái giới, mới có thể đạt được Thương Minh Giới. Hai cái đại thiên thế giới gian, khoảng cách cực xa. Nếu như đơn bằng tự thân độn tốc, đi gần nhất đại thiên thế giới, đều phải thời gian mấy năm. Lấy Thần Tiêu Giới cùng Thương Minh Giới giữa khoảng cách, bay đại khái được bay lên hơn mấy trăm nghìn năm. Như vậy, hóa thần ở trên tu sĩ, lui tới mỗi bên đại thế giới, dùng là phương pháp gì đây một hoàn chỉnh đại thiên thế giới? Tất nhiên có hoàn chỉnh quy tắc, trong đó bao quát không gian quy tắc. Hai cái gần sát đại thiên thế giới gian, sẽ có nhận không gian. Đây chính là hay là hư không đi ra. Hóa thần luyện hư tu sĩ, bởi nắm giữ không gian pháp tắc không được rất cao thâm, chỉ có thể đi hư không đi ra. Hợp thể tu sĩ, có thể tự hành cùng hư không đi ra tiếp, không hề câu nệ. Nếu như đến đại thừa, cả người đã dung vào thiên đạo, có thể thành lập đạo tiêu, hư không đi ra đã không có ý nghĩa, tùy ý đều có thể đi được. Thương Minh Giới bị chặn đường cướp của đường. Cũng là bởi vì bắt đầu một hồi cực đại hư không cơn lốc, vừa lúc quét đến hư không đường đi bên cạnh. Tha là như thế, từ Thần Tiêu Giới trở về Thương Minh Giới, Linh Ngọc cùng Từ Nguyệt hai cái vẫn là đã đi đã nhiều năm. Ở giữa không thiếu đặt trước đường không may xuất hiện, mà không thể không chọn tuyến đường đi lối của hắn sự tình. Đoạn đường này gian khổ, làm cho Linh Ngọc lĩnh hội khắc sâu. Thảo nào truyền tin trở về Thương Minh Giới khó như vậy, đều qua nhiều năm như vậy. Thái Bạch Tông cùng Tử Tiêu Kiếm Phái vẫn là không có tu sĩ tìm được Thần Tiêu Giới. Bọn họ đi ra du lịch, có thể thuận lợi đến Thần Tiêu Giới cũng không dễ dàng. Hoàn hảo nàng trước khi đi, Vô Mộng Chân Quân cho nàng lưu cái đạo tiêu, các loại trở về Thần Tiêu Giới thời điểm, có thể trực tiếp phát động đạo tiêu, không cần lại đi như thế một đường. Thường Minh giới vòng ngoài hư không đi ra trên, Linh Ngọc lẳng lặng nhìn thế giới này. Lưỡng phương đại lục, xa xa lẫn nhau, trung gian là xanh thẳm hải dương. Mà đại dương ở giữa, lại có một cái khoảng cách cực lớn, thoạt nhìn liền giống một điều vết kiếm, đem cả thế giới bổ làm hai. Đây chính là Thương Minh giới, nàng ra đời địa phương. Mặc dù nhưng đã mở ra đường cái, nhưng Thương Minh giới cũng chẳng có bao nhiêu người ra vào. Kết giới cửa vào, an an yên tĩnh, Linh Ngọc xem một hồi, Từ Nguyệt nói, đi thôi, lưỡng người thân ảnh hư biến hóa, trốn vào kết giới. Linh Ngọc nghĩ tới rất nhiều trở lại Thương Minh giới tình hình, nhưng tuyệt không bao gồm cái này một loại. Khi nàng cùng Từ Nguyệt thân ảnh hạ xuống, Minh Uyên bốn phía, bay lên cân nhắc đạo độn quang, tứ tán vây kín, đưa các nàng bao bọc vây quanh. Mà Linh Ngọc cùng Từ Nguyệt, cuối cùng rơi vào đài sen vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đã từng dùng để cử hành liên thai hội đặc biệt đài cao, vừa lúc ở vào Minh Uyên trong, kết giới dưới, cũng trở thành người khác bước vào Thương Minh giới trạm thứ nhất. Hoàn nghênh tiền bối phủ xuống Thương Minh giới, có thể hay không báo cho biết tôn danh. Tiếng quát xa xa truyền đến, Linh Ngọc đứng ở trên đài sen, dương mắt nhìn lại. Tổng cộng 4 gã tu sĩ, đều là Nguyên Anh kỳ. Câu nói kia hỏi đến khách khí, nhưng Linh Ngọc hay là nghe ra trong đó đề phòng ý, kết giới cửa vào có người thủ vệ, việc này rất bình thường. Bất quá, Linh Ngọc đoạn đường này đổ kinh rất nhiều đại thiên thế giới, thông thường chỉ là phái người coi chừng, đăng ký một chút mà thôi. Lẽ nào Thương Minh giới gặp phải chuyện gì? Linh Ngọc nghĩ như vậy, đợi 4 người kia rơi xuống. Không bao lâu, 4 gã trấn thủ nơi này Nguyên Anh tu sĩ cũng rơi vào trên đài sen. Một người trong đó xuyên xích hà cung phục sức nam tu đi tới. Tiền bối lễ độ, tại hạ Hoàng Thanh Trạch, hoan nghênh tiền bối phủ xuống Thương Minh giới. Linh Ngọc vi vi nheo lại nhãn, nhìn về phía người này. Hắn tướng mạo xa lạ, niên kỳ cũng không vượt lên trước thiên tuế. Bất quá tu vi đã Nguyên Anh hậu kỳ, tiếp cận viên mãn. Thương Minh giới thiên đồ mở ra sau, quả nhiên nhân tài nhiều. Trước kia Thương Minh giới, thiên tuế đạt tới trước nguyên sau không khó, cần phải đạt được Nguyên Anh viên mãn, liền không đơn giản. Xích Hà Cung, họ Hoàng, chẳng lẽ là Nguyên gia chân nhân hậu bối? Xem ra, Xích Hà Cung khôi phục thực lực được không sai. Gặp Linh Ngọc không trả lời, mấy người này càng thêm cảnh giác. Hoàng Thanh Trạch lại hỏi, không biết tiền bối tới ta Thương Minh giới, là du lịch, vẫn là giao dịch đây? Chưa xong còn tiếp, cách chương.